Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Gừng vẫn là cay độc. Lúc này, một chỗ Á Châu Nam Bộ nhiệt đới thành nhỏ phụ cận. Hiệp khách Giáp Lắng lại rơi một đợt công kích nhân loại thôn trang yêu thú. Đạt được không ít hoa quả cung phụng. Tại một đám thấp tiểu bình dân nhảy cẫng hoan hô bên trong. Hắn vừa muốn rời khỏi, đột nhiên ngây ngốc một chút. Phương Ninh nghi hoặc hỏi, đại gia có việc? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, ân, ta có một loại trực giác. Có người tại nhớ thương ta tiền. Phương Ninh đuổi vội vàng lắc đầu. Người kia khẳng định không phải ta. Hệ thống đại gia khó được không có hoài nghi. Phương Ninh nói, trực giác bên trong giống như cũng không phải ngươi. Dù sao ta mỗi ngày nhớ thương ngươi tiền, ngươi không có khả năng có công phu lại nhớ thương ta. Ha ha, là thế này phải không? Phương Ninh lập tức biểu thị im lặng. Hiệp khách Giáp một đường hướng thiên môn chỗ đang bay đi. Thấy Phương Ninh lại xảy ra nghi hoặc, ngươi đi nơi nào làm gì? Chúng ta sự tình đã hoàn thành. Có việc Nhâm Nhược Phong tự nhiên hội gọi chúng ta. Nhớ thương ta tiền người. Trực giác bên trong ngay tại cái kia phương hướng. Cảm giác này quá cường liệt. Ta phải đi xem một chút. Với lại ta lại có một loại trực giác. Cái hướng kia hẳn là còn có người muốn cho ta đưa tiền. Phương Ninh hơi tưởng tượng. Lập tức giật mình. Trước đó đại gia trèo lên song thang trời về sau. Cùng Nhâm Nhược Phong giao đối đãi hai câu, liền vội vã địa đi soát lịch luyện. Đại gia khẳng định là không biết, làm là thứ nhất cái đăng đỉnh thành công người. Loại kinh nghiệm này, bản thân muốn giá trị bao nhiêu tiền? Mấu chốt là thị trường quá to lớn. Có thể nói thiên môn bên ngoài, là tụ tập đương kim trên địa cầu tiêu phí lực mạnh nhất một đợt người. Chính tà đều tại, nghĩ tới đây. Phương Ninh không khỏi thật sâu hổ thẹn, quả nhiên trí giả cạn lo, lại có vừa mất, nhớ mãi chơi game, liền dễ dàng lọt mất chuyện tốt. Hắn tranh thủ thời gian bội phục nói, đại gia, người thực nghiêu, nếu như ta suy đoán đến không sai, nơi đó khẳng định có không ít phải dùng tiền mua thang lên trời kinh nghiệm. Chỉ là ngươi có phải hay không muốn tiến hóa ra cái gì hệ thống mới kỹ năng? Thế mà việc này đều có thể đoán được. Ếch, đại phú hào đoán không sai. Ta gần nhất chuyên cần. Bồ đề chân kinh, có chút lĩnh ngộ. Đối tự thân cát hung họa phúc trực giác. Nhạy cảm không ít. Hệ thống đại gia hời hợt nói. Ha ha, cái này còn gọi có chút lĩnh ngộ. Học thần thật khiêm tốn. Phương Ninh thâm thụ đả kích. Thế là trở lại hệ thống quán nét dùng tê liệt mình. Một lát về sau, hiệp khách Giáp thừa kiếm ngự không, rơi vào thiên môn chỗ, mấy ngày không có tới, nơi đây đã là người đông nghìn nghịt, các tộc đại lão, đều tại đối thang trời soi mói, phát huy cao kiến, hiệp khách Giáp như thế nào phá quan, nhất cử trèo lên xong 9 cái bậc thang, vấn đề càng là trở thành thảo luận trọng điểm, cùng này hình thành so sánh rõ ràng là cái khác mười mấy tên anh kiệt nhau nhau vây ở đài thứ nhất giai. Thậm chí rai vũ khí bí mật máy móc X-Men. Vậy mà liền môn đều không được nhập. Đám người trong vòng mấy ngày này đã sớm trăm mối vẫn không có cách giải. Thế là lúc có người phát hiện hiệp khách Giáp từ trên trời xuống tới, lập tức liền vây lại. Vậy không nói nhảm, lập tức liền bắt đầu báo giá. Thần Long tôn giả, cái gì tính tình, người hữu tâm, rõ rõ ràng ràng. Đại lão, ta nguyện ra thượng phẩm nguyên khí dược liệu 100 cây gì. Xin ngài chỉ điểm như thế nào quá quan. Thần Long tiên sinh, chúng ta rai nguyện ý ra 1 tỷ USD. Chỉ cầu ngài một câu chỉ điểm. Đi một bên đi, lúc này ai còn muốn các ngươi cái kia chút giấy lộn. Đại lão, châu Âu chư quốc nguyện ý ra các loại hy hữu biến dị nguyên khí khoáng sản 500 tấn. Quý hiếm dị thú 30 đầu. cùng ngài trao đổi thang trời kinh nghiệm. A, ta trực giác quả nhiên không có vấn đề. Đại phú hào, ngươi suy đoán vậy không sai. Thật là có bó lớn người phải cho ta đưa tiền. Hệ thống đại gia nghe vậy hưng phấn. Sau đó vừa nghi ngờ. Cũng không biết là tên nào thế mà nghịch trào lưu mà động. Còn dám nhớ thương ta tiền. Phương Ninh 10 quy trình dài. Đã có như vậy một đoạn thời gian. Không có đại bút doanh thu. Đều là thông thường nước chảy. Nhà hàng tiền thu. Tướng so hiện nay tiêu hao. Đã là hạt cát trong sa mạc. Chủ yếu tiền thu đến từ Trịnh quản gia chủ trì thần bí bán hàng qua mạng. Chào hàng các loại long tộc bí chế sản phẩm. Lần này, thế nhưng là có thể hào hào thu hết một đợt. Đương nhiên qua giá cao tiền vậy là không thể nào. Nếu như vượt qua thang lên trời mang đến ích lợi, những người này tinh, yêu tinh, quỷ tinh nhóm đều sẽ không ra giá. Nhâm Nhược Phong đứng ở một bên khổ cười. Vấn đề này hắn sớm nghĩ đến. Chẳng qua là lúc đó tôn giả đi quá vội vàng. Không kịp mở miệng, cũng may hiện tại đã có quá nhiều người thay mình nói ra. Chỉ cần chờ những người này định hạ một thứ đại khái giá cả đến. Cho bản phương một cái ưu đãi liền tốt. Hắn biết rõ một điểm, tuyệt đối không nên ỷ vào song phương quan hệ tốt. Ngay tại các loại lợi ích vấn đề bên trên dính đối phương tiện nghi. Như thế tất nhiên hội trở mặt thành thù. Trong lịch sử vô số lần xuất hiện dạng này án lệ. Vô luận là cá thể vẫn là một nước. Hiệp khách giáp vung tay lên. Lập tức lặng ngắt như tờ. Đám người đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Chư vị, việc này các ngươi cùng bản tọa quản gia thương lượng liền tốt. Tri thức vô giá. Hơn hết chỉ cần học phí phù hợp. Bản tọa tuyệt không hội của mình quý. Định sẽ không tư truyền thủ. Ha ha, đám người nghĩ thầm, quả là thế, vậy thì dễ làm rồi. Rất nhanh bọn hắn súm lại mục tiêu, biến thành Trịnh quản gia. Bọn hắn nhưng không phải là không có ánh mắt người qua đường người xem. Trí thông minh tại tuyến, lúc này cũng không thể gây đại hiệp phiền. Trịnh đạo vội vàng phân phó đen vàng hai chó xem trọng môn hộ. Duy trì trật tự. Sau đó hướng Nhâm Nhược Phong nơi đó mượn mấy người trợ thủ. Liền địa tổ chức đấu giá đại hội. Ở đây các tộc, chí ít hơn 10 cái. Có giàu có bần hàn, thậm chí có chút một lông đều không nhổ ra được. Tỉ như khốn trong thiên môn còn tại chơi kéo co bạch tuộc tộc đại biểu. Đấu giá nguyên tắc có 3. 1. Người trả giá cao được. 2. Mỗi 3 ngày lặp lại cử hành một lần đấu giá. 3. Đạt được truyền thụ người không được tự mình chuyển nhượng cấp. Trịnh quản gia trịch địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách. Đường, đối với mấy cái này việc vặt vãnh. Hắn đi qua hơn 1 năm lịch luyện. Đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lưng tựa thần long cây to này. Chỉ cần không phải cực ác hạng người. Ai đều muốn cho hơn mấy phần mặt mũi. Đám người nghe vậy, hơi tự hỏi một chút, nhao nhao đồng ý, hiển nhiên ai vòng thứ nhất ra giá cao nhất, ai liền so người khác thêm ra 3 ngày suy nghĩ thời gian. 3 ngày nay, liền là giá trị chỗ, 1 tháng thang lên trời thời gian, hiện tại tính toán đâu ra đấy, đi qua 7 ngày, còn lại 3 vòng nhiều một chút thời gian, nơi này còn có 10 mấy tộc đàn. Cạnh tranh vẫn có chút kịch liệt. Sớm 3 ngày đạt được truyền thụ, liền có thể thêm ra 3 ngày thời gian đến nghiên cứu. Tìm nhân thủ, huấn luyện nhân viên, gia tăng đăng đỉnh khả năng thành công. Ý thức được điểm này về sau, các tộc lập tức đối cái này đấu giá hội nóng bỏng. Theo các tộc tuyển ra dơ bảng đại biểu, đấu giá hội lập tức bắt đầu tiến hành. Dù sao thang lên trời không chờ người. Từng phút từng giây lãng phí, đều có thể dẫn đến bản tộc tại hạ một mùa độ bên trong. Đạt được tài nguyên tu luyện rất là giảm bớt. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình gật đầu. Sau đó bay tới một bên tu luyện. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Long huynh, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ. Hiệp khách giáp mở mắt, xem xét, chính là quỷ vương Bồ Tát. Đối phương khuôn mặt tươi cười tha thiết mà nhìn mình. Úp, liền là hắn, hắn tại nhớ ta tiền. Hệ thống đại gia đột nhiên khẳng định nói. Phương Ninh thật là ngạc nhiên, đại gia công lực cỡ này thật là trâu. Dựa theo hắn suy đoán, cái này quỷ vương Bồ Tát còn thật là có khả năng vay tiền chủ. Tại là hiệp khách giáp bình tĩnh nói, Bồ Tát, nhưng có chuyện, ếch, người xuất gia không tốt đàm tiền. Huống chi còn thiếu người ta rất nhiều ân tình đại trướng không có trả hết nợ. Ma khí bí cảnh tạ ơn, còn một mực không có tìm được phù hợp chi vật. Quỷ vương Bồ Tát nghĩ đến chỗ này, lập tức do dự, vẻn vẹn một kiện cho mượn đan việc nhỏ, liền để trong lòng hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thượng giới thời điểm, hắn cao cao tại thượng, tôn làm Bồ Tát chính quả, chỗ nào cần quan tâm cái này chút a chán vật, thủ hạ vô số, có là người đi xử lý. Hiện tại hắn thần niệm hàng thế, mở mới đường, hết thảy chờ tại làm lại từ đầu. Gian khổ khi lập nghiệp, một lần nữa khai thác, từng chịu qua quẫn bách, lại muốn tiếp thụ một bản. Từng có lúc, không có tu thành chính quả trước đó, xuất ngoại hóa duyên, không ít thụ các loại bạch nhãn, bị xem như tên ăn mày đối đãi lúc, cũng vì số không ít. Mà rất nhiều dân gian hữu thức chi sĩ, không ít đem hắn nhóm cho rằng không sự tình sinh sản xã hội sâu mọt. Nhiều lần hưng khởi diệt Phật tiến hành. Đối với cái này, hắn từ không chống chế, chỉ là nghiêm túc tu hành, tìm kiếm trường tồn cùng thời gian, cùng thế hữu ích chi đạo. Quỷ vương Bồ Tát do dự, lúc này theo ở phía sau bay lên đại thanh trùng. Nhịn không được chạy đến đằng trước đến, mở miệng liền nói, Đại Thanh Long, sự tình rất đơn giản, trùng cha hiện tại nghèo đến ngay cả ta xuất tràng phí đều trả không nổi. Muốn tìm ngươi cho mượn hai nhóm đan dược sử dụng, quả là thế, cái này Bồ Tát lần trước thiếu chúng ta trọng lễ, còn không có đáp tả, cái này lại muốn mượn đan, hệ thống đại gia lập tức hẹp hòi bắt đầu. An chớ vội, mượn trước lại nói, ngươi không cho hắn mượn quay vòng. Hắn về sau cũng không cách nào xuất ra trọng lễ. Phương Ninh khuyên nhủ, a, tại sao ta cảm giác tràng cảnh này rất giống cho các ngươi cái kia chút hao tổn xí nghiệp truyền máu. Ghi nợ trở thành đại gia. Hệ thống đại gia bất mãn nói, tình huống không giống nhau dạng. Phải nói hiện tại là chép ngọn nguồn thời cơ tốt. Cái này Bồ Tát thế nhưng là thượng giới đại nhân vật. Khó được hắn gặp được tài chính khó khăn. Nếu là chúng ta lúc này giúp đỡ, tương lai thế nhưng là hàng trăm lần hồi báo. Làm hệ thống không thể chỉ nhìn chằm chằm tiền. Chỉ nhìn chằm chằm tiền không kiếm được tiền. Hừ hừ, đó là các ngươi lão bản lắc lư ngươi. Ngươi không nhìn chằm chằm tiền, cho nên ngươi làm thật nhiều năm đều không kiếm được tiền. Ta nhìn chằm chằm tiền, hiện tại mới có tiền. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt, tốt, ngươi có tiền, cái kia có cho mượn hay không tại ngươi. Ta mặc kệ, Phương Ninh mặc kệ hội, vẫn là đến cho mượn, không cho mượn lời nói. Nếu là hắn phá sản, ta liền thu không trở lại trước đó thiếu nợ. Hệ thống đại gia cắn răng, sau đó móc ra hơn 10 cái ngọc chế bình lớn, nơi này có long tộc chất mật đan dược 200 khỏa. Liền cho mượn cùng Bồ Tát quay vòng chi dụng, cái này nhưng đều là có tiền mà không mua được chân bảo. Hiệp khách giáp cố ý cường điệu nói, đa tạ long huynh khẳng khái, quỷ vương Bồ Tát cười khổ một tiếng, ai, bản giới trong truyền thuyết. Phật Đà đệ tử vậy có bán kinh văn đổi vàng thời điểm. Cũng không cần khó xử cái gì. Đại Thanh Trùng thấy thế, kích động địa bay lên trước, đem hơn 10 cái bình thuốc từng cái lấy đi. Tốt, Trùng cha, ta hiện tại có thể đi thang lên trời. Đại Thanh Trùng tràn đầy phấn khởi, liền hướng thiên môn bay đi. Các loại quỷ vương Bồ Tát gọi lại nó, sau đó mang theo một tia cổ quái ý cười đường. Đại Thanh, xuất tràng phí ta đã trả cho ngươi. Nếu là ngươi thất bại lời nói, liền phải trả lại. Cho nên Đại Thanh ngươi tốt nhất mua một cái Long Huynh Thang lên trời kinh nghiệm. A, hắn những kinh nghiệm kia giống như rất đắt. Đại Thanh trùng nghe vậy sửng sốt. Sau đó từ ngọc hoàn bên trong đem vừa thu lại mười mấy bình thuốc lấy ra. Vẻ mặt đưa đám nói, cái này chút có đủ hay không? Ha ha, đủ. Hiệp khách Giáp gật gật đầu, lại đem cái kia hơn 10 cái bình thuốc thu hồi. Hệ thống đại gia kinh hỉ lại có hoang mang. Cái này tính là gì? Phương Ninh không biết nói gì. Bồ Tát thiếu ngươi 200 viên thuốc. Đại Thanh trùng lại cho Bồ Tát đánh không công. Gừng vẫn là cay độc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.